Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi là Hạ Lộc Xanh tỷ tỷ. Nhìn tuổi không lớn, tên gọi là gì? Bị gọi Lý đội người đối với Cố Dịch Đồng bắt đầu đặt câu hỏi. Cố Dịch Đồng hoàn hồn nhìn về phía trước mặt người. Ta kêu Cố Dịch Đồng, 21 tuổi, không phải Hạ Lộc Xanh thân tỷ tỷ. Nàng mụ mụ cùng ta mụ mụ là cùng nhau lớn lên bằng hữu. 2 năm trước Hạ Lộc Xanh mụ mụ nhân bệnh qua đời. Trước khi đi thấy cuối cùng một người là ta. Lâm Trung di ngôn là làm ta hảo hảo chiếu cố Hạ Lộc Xanh. Nghe vậy, Lý đội nhíu nhíu mày. Hạ Lộc Xanh phụ thân đâu? Cố Dịch Đồng nhấp nhấp môi. Nói, nàng không có phụ thân. Lý đội mày nhăn càng khẩn. Ai sẽ nguyện ý chính mình nữ nhi là cái người mù? Hạ Lộc Xanh cha mẹ ở Hạ Lộc Xanh tuổi nhỏ liền ly hôn. Hạ A Di mang Hạ Lộc Xanh trở lại thành phố A, trước nay không nhắc tới quá nàng phụ thân. Cố Dịch Đồng bổ sung nói. Dừng một chút, Cố Dịch Đồng lại nói. Ta có thể đi nhìn xem nàng sao? Lý đội quay đầu lại nhìn thoáng qua trong một góc người. Gật gật đầu. Được đến cho phép, Cố Dịch Đồng chậm rãi tiến lên, đi đến góc người trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng mở miệng, Lộc Xanh, rõ ràng thanh âm rất là mềm nhẹ, nhưng trong một góc người vẫn là bị kinh hách ở, cả người run lợi hại hơn. Đôi tay ôm đầu chôn ở trên đầu gối cả người run lên. Cố Dịch Đồng hốc mắt càng đỏ. Lộc Xanh ngươi đừng sợ, là ta, Cố Dịch Đồng. Hạ Lộc Xanh căn bản nghe không vào Cố Dịch Đồng nói. Ôm đầu kinh hoàng rụt lại xúc. Cố Dịch Đồng duỗi tay thăm thượng Hạ Lộc Xanh bả vai. Nhẹ giọng niệm. Ô ô Lộc Minh. Thực giã chi bình. Ta có khách quý. Cổ sắt thổi xanh. Đây là trích tự kinh thi Lộc Minh. Hạ Lộc Xanh nghe thế 2 câu thơ. Giật giật. Đôi tay từ sau đầu cầm xuống dưới. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Một trương trắng bệch khuôn mặt ánh vào Cố Dịch Đồng mi mắt. Cố Dịch Đồng nhìn thiếu nữ. Nàng hoảng loạn bộ dáng yếu ớt đến phảng phất một chọc liền toái. Trong lòng không khỏi càng là đau lòng. Vòng lấy Hạ Lộc Xanh vai. Cố Dịch Đồng lặp lại một lần phía trước nói. Lộc Xanh, là ta, Cố Dịch Đồng. Hạ Lộc Xanh đột nhiên duỗi tay gắt gao bắt được Cố Dịch Đồng quần áo. Phảng phất chết đuối người bắt được cuối cùng một khối cứu mạng tấm ván gỗ. Môi run run rẩy rẩy hảo một trận cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Dù sao cũng là cái vừa mới 16 tuổi hài tử. Cố Dịch Đồng hoàn khẩn Hạ Lộc Xanh. Đem Hạ Lộc Xanh mang vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Đừng sợ, ở Cố Dịch Đồng trấn an hạ. Hạ Lộc Xanh dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Nhưng tay như cũ bắt lấy Cố Dịch Đồng quần áo không chịu phóng. Lý đội nhìn đến Hạ Lộc Xanh cảm xúc ổn định. Dạo bước tiến lên bắt đầu hùng hổ dọa người hỏi chuyện. Hạ Lộc Xanh, tạo thành người chết mất mạng chỉ thủ mặt trên chỉ có ngươi vân tay. Phát hiện vụ án thời điểm cũng chỉ có ngươi một người tại hiện trường vụ án. Hiện trường hết thảy đều chỉ ra chỗ sai ngươi là lớn nhất hiểm nghi người. Ngươi cùng người chết đến tột cùng sinh ra cái gì mâu thuẫn? Những câu đều ở mịt mờ nói Cố Lộc Xanh là giết người hung thủ. Tự tử đều ở vì Cố Lộc Xanh định tội. Vừa mới bình tĩnh trở lại Cố Lộc Xanh lại bắt đầu run rẩy lên. Gần như hỏng mất bên cạnh. Cố Dịch Đồng ôm sát Hạ Lộc Xanh. Tức giận nhìn về phía Lý đội. Cảnh sát đồng chí, hiện tại hết thảy đều chỉ là các ngươi suy đoán. Ngươi dựa vào cái gì như vậy chất vấn Lộc Xanh? Đề ra nghi vấn điều tra ngay lúc đó tình huống chúng ta tiếp thu. Nhưng thẩm vấn hiểm nghi người giống nhau thái độ chúng ta cự tuyệt phối hợp. Lý đội bị Cố Dịch Đồng một phen lời nói đổ ách ách. Sau một lát nói. Lúc ấy hiện trường chỉ có Hạ Lộc Xanh một người. Kia chỉ thủ mặt trên cũng chỉ dính nàng vân tay. Chúng ta đuổi tới thời điểm Hạ Lộc Xanh cứ như vậy tinh thần hỏng mất ngã ngồi ở người chết bên cạnh. Rất giống là Giota ết người lúc sau dọa phá lá gan. Chỉ là này một câu Lý Đội không có nói. Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng hỏa khí. Cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Hạ Lộc Xanh. Một bên vỗ nàng phía sau lưng trấn an. Một bên ôn nhu dò hỏi. Lộc Xanh, đừng sợ, ngươi nói cho ta. Ngươi chừng nào thì phát hiện người nọ. Lý Đội không có lên tiếng. Nhìn Cố Dịch Đồng một chút hống Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh cảm xúc lại dần dần bình phục xuống dưới. Cố Dịch Đồng lặp lại một lần vừa rồi hỏi chuyện. Lần này Hạ Lộc Xanh môi giật giật. Thanh âm run nhổ ra mấy chữ. Ta rời giường lúc sau. Đi phòng trực ban lấy cẩm. Thấy Hạ Lộc Xanh rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện. Lý Đội trên mặt vui vẻ. Từ nhìn thấy Hạ Lộc Xanh mãi cho đến hiện tại. Đây là Hạ Lộc Xanh nói câu đầu tiên lời nói. Hạ Lộc Xanh cảm xúc hỏng mất đến ai đều lời nói đều nghe không vào. Lại một câu đều không nói. Cho bọn hắn thẩm vấn mang đến cực đại không tiện. Hiện tại Cố Dịch Đồng có thể làm hắn mở miệng. Lý Đội lập tức câm miệng. E sợ cho quấy nhiễu đến hai người. Cố Dịch Đồng như cũ ôn nhu hỏi. Vậy ngươi đi phòng trực ban thời điểm. Nghe được động tĩnh gì sao? Hạ Lộc Xanh run rẩy môi. Ta đi vào lúc sau. Liền, đã bị người đánh ngã ở trên mặt đất. Sau đó nghe thấy được có người chạy ra đi tiếng bước chân. Ta cảm giác được ta ngã xuống nhân thân thượng. Nhưng ta kêu hắn, không ai ứng. Hắn, ngực hắn thượng cắm một phen chủy thủ. Ta sờ đến. Nói tới đây. Hạ Lộc Xanh lại bắt đầu cảm xúc không xong. Cố Dịch Đồng vội vàng ôm sát Hạ Lộc Xanh. Đem nàng đầu đặt ở chính mình cổ thượng. Sau đó một chút vỗ nàng phía sau lưng. Không sợ, ngoan, người nọ không chết. Chỉ là bị thương, bị đưa đi bệnh viện. Hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Lý Đội nhìn trước mặt cái này diện mạo dịu dàng nữ sinh. Rõ ràng không lớn tuổi. Hống khởi người tới lại phá lệ có kiên nhẫn. Cả người đều lộ ra một cổ ôn nhu ý, không giống 20 xuất đầu mới ra cổng trường nữ oa. Nói lên dối tới càng là đôi mắt đều không nháy mắt. Hạ Lộc Xanh không tin Cố Dịch Đồng nói. Thật sự, bọn họ, người chết. Vừa mới những người đó rõ ràng nói chính là người chết. Cố Dịch Đồng vỗ Hạ Lộc Xanh phía sau lưng động tác không ngừng. Ngữ khí tự nhiên nói. Đó là bọn họ hù dọa ngươi. Sợ ngươi không nói lời nói thật. Hạ Lộc Xanh có chút dao động. Bán tín bán nghi nằm ở Cố Dịch Đồng trên vai. Tuy rằng không có hoàn toàn tin tưởng Cố Dịch Đồng nói. Nhưng cảm xúc lại kỳ dị ổn định xuống dưới. Lý Đội tâm niệm vừa động. Học Cố Dịch Đồng bộ dáng đi đến Hạ Lộc Xanh trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Mới vừa ngồi xổm xuống, liền lập tức tao ngộ tới rồi Cố Dịch Đồng sắc bén ánh mắt. Cố Dịch Đồng cảnh giác nhìn Lý Đội, sợ Lý Đội lại nói ra nói cái gì tới kích thích đến vừa mới bình tĩnh trở lại Hạ Lộc Xanh. Lý Đội nhìn Cố Dịch Đồng bao che cho con bộ dáng có chút giờ khóc giờ cười. Này tiểu nha đầu như thế nào giống đầu tiểu mẫu lang dường như. Ánh mắt ý bảo Cố Dịch Đồng yên tâm. Lý Đội phóng nhẹ ngữ khi ôn hòa mở miệng. Lộc Xanh, ngươi đừng sợ. Dịch Đồng nói chính là thật sự. Người nọ đã không có nguy hiểm. Vừa mới chúng ta là cố ý hù dọa ngươi. Hạ Lộc Xanh nghe lọt được Lý Đội nói. Cả người bỗng nhiên mềm xuống dưới. Ngã ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực từng ngụm thở phì phò. Cuối cùng rốt cuộc ức chế không được hỏng mất khóc lớn. 16 tuổi hài tử đối mặt loại tình huống này. Có thể nhẫn đến bây giờ đã thực kiên cường. Cố Dịch Đồng đau lòng nhìn Hạ Lộc Xanh. Cúi đầu thì thầm. Lộc Xanh ngoan. Khóc ra tới sẽ không sợ. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô. Từ gặp được ngươi. Nhân sinh khổ đoạn. Ngọt trường. Cách chương.